Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 788. Chương 788. So Tâm Đế Thi. Thiên Nhân Thánh Đế sợ ngây người, không chỉ là hắn, Tổ Phật, Nữ Đế chờ hai vị cũng trong nháy mắt có một luồng hơi lạnh theo lòng bàn chân cùng hạ tràn ngập ra. Trong nháy mắt, bao trùm đến toàn thân trên dưới. Ngoạn tao, đã nói xong sẽ không mở mắt đây này. Đã nói xong này, Đế Thi đã ngã xuống tuyên cổ tuế nguyệt. Linh hồn không còn, chỉ còn lại có vừa thúi vừa cứng xác thịt đây này. Giờ này khắc này mở mắt ra là chuyện gì xảy ra? Xác chết vùng dậy a. Mà lại, sớm không mở mắt, muộn không mở mắt, vì cái gì hết lần này tới lần khác tại Man Thiên Vương chờ cường giả thời điểm chiến đấu mở mắt. Oanh, trong tích tắc, Man Thiên Vương, Phương Trường Sinh đám người thân thể lướt ngang ra. Tại trong không gian hư vô, lướt ngang ra mấy vạn năm ánh sáng. Hù chết cá nhân, một tôn ngã xuống vô số năm tuế nguyệt đế thì mở mắt ra. Cái này sao có thể sẽ không dọa người? Tựa như là địa cầu bên trên kẻ trộm mộ đào được một cái hoàng đế mộ. Mở quan tài về sau, trong quan hoàng đế từ từ mở mắt nhìn chằm chằm ngươi. Loại cảm giác này, thật chính là muốn hù chết cá nhân. Thanh Đăng lão nhân cùng Yêu Thiên Vương cũng cùng sau lưng Phương Trường Sinh. Chạy trước thì tốt hơn, một tôn đại đế sống lại. Vậy đơn giản là đại sự kinh thiên động địa tình. Thiên Nhân Thánh Đế mặt đều đen, đánh mặt tại sao tới nhanh như vậy, tựa như là vòi rồng. Hắn vừa nói này Đế Thi không có khả năng mở mắt. Đảo mắt, này Đế Thi liền mở to hai mắt nhìn. Hắn Thiên Nhân Thánh Đế đã làm sai điều gì? Tại sao phải đối với hắn như vậy? Đương nhiên, giờ phút này Thiên Nhân Thánh Đế nghĩ cũng không là những thứ này. Này Tôn Đế Thi, sống lại rồi hả? Nếu như là sống lại, vậy thì đối với bọn họ có thể bị nguy hiểm hay không? Có thể hay không phản phệ? Thiên Nhân Thánh Đế trong lòng đang run rẩy. Tổ Phật, Nữ Đế kỳ thật cũng không khá hơn chút nào. Bọn hắn đế cảnh thực lực, trên thực tế đều là dựa vào cỗ này Đế Thi. Một khi Đế Thi cắn trả, cũng hoặc là Đế Thi tước đoạt thôn phệ bọn hắn lực lượng, cái kia thật liền là đại tai ách. Thiên Nhân Thánh Đế, Tổ Phật còn có Nữ Đế đều nhìn chằm chằm Đế Thi. Mấy vạn năm ánh sáng bên ngoài, Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương cũng trừng lớn mắt, xuyên qua vô số khoảng cách, nhìn chằm chằm Đế Thi. Bọn hắn không biết Thiên Nhân Thánh Đế từ nơi nào tìm tới Đế Thi. Có thể là Đế Thi tính nguy hiểm, không thể nghi ngờ giống như là một quả lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung bom. Bầu không khí trong nháy mắt lâm vào ngưng trệ bên trong. Thời không đều tại thời khắc này, rơi vào quỷ dị tạm dừng bên trong giống như. Đế Thi mở to mắt, liền như thế an tĩnh mở to mắt. Nhân tộc vũ trụ rất nhiều đỉnh cấp cường giả, lại là động cũng không dám động. Bẩm ở hô hấp, nhìn chằm chằm Đế Thi. Cái gì? Tô Phù có chút mộng bức. Chữ bằng máu nói là cái quỷ gì? Thân thể, chữ bằng máu, đặc biệt còn có thân thể. Không phải liền là một đoạn ký thác vào hắc tạp bên trong chương trình sao? Tô Phù vẫn cho là chữ bằng máu là nhân công đầu óc tối giả. À không, trí tuệ nhân tạo, kết quả, chữ bằng máu hiện tại lại còn nói, hắn là có thân thể. Hắc hắc hắc, chữ bằng máu tao ra mà cười cười, mang theo vui sướng, thân thể của ngươi, ở đâu? Tô Phù hít sâu một hơi, hỏi, chữ bằng máu tựa hồ có chút do dự. Không biết, cùng thân thể liên hệ có chút mỏng manh, vô phương dẫn dắt thân thể tới. Chữ bằng máu nói, Tô Phù tầm mắt ngưng tụ, chung quanh trong hư không? Rất nhiều phong vương đã đem hắn tuyên khắc mộng văn sao trời. Dồn dập đánh nổ, thân là phong vương, đánh nổ ngôi sao vẫn là rất dễ dàng. Này chút phong vương đánh nổ sao trời về sau, liền đều là nhìn chằm chằm Tô Phù, cảnh giác Tô Phù nhất cử nhất động. Có được cái thế chiến lực Tô Phù, ai dám khinh thị? Bất quá, giờ phút này nhân tộc thánh thể bộ dáng có chút cổ quái. Theo sao trời bên trên đứng lên, liền cúi đầu thấp xuống, không biết đang làm cái gì. Làm Tô Phù ngẩng đầu lên, quan sát bốn phía thời điểm, rất nhiều phong vương mới là dồn dập thân thể căng cứng. Đủ loại đại đạo khí tức mông lung tại thân thể của bọn hắn chung quanh. Tô Phù quét mắt rất nhiều phong vương, chẳng lẽ chữ bằng máu thân thể giấu ở này chút phong vương bên trong? Tô Phù lông mày chớp chớp, trong đôi mắt toát ra một vệt sợ hãi lẫn vui mừng. Nếu như chữ bằng máu có thể trưởng khống thân thể, có phải hay không mang ý nghĩa nhân tộc một phương có thể đủ nhiều ra một vị phong vương? Thêm ra một vị phong vương, cái kia mang ý nghĩa có khả năng ít hy sinh rất nhiều nhân tộc cường giả. Tuyệt đối là vô cùng có lời sự tình. Hiện tại vấn đề là, chữ bằng máu thân thể ở đâu? Vũ trụ kỳ phát triển cho tới bây giờ, tu hành pháp vô số, trong đó có chút người tu hành có thể chuyên môn khống chế thân thể, này điểm cũng là chẳng có gì lạ. Chữ bằng máu, ngươi lại cẩn thận cảm ứng một thoáng, làm ra một chút đặc lập độc hành động tác, dạng này ta liền có thể tìm tới nhục thể của ngươi vị trí, giúp ngươi đoạt lại thân thể. Tô Phù nói, đối với chữ bằng máu, Tô Phù vẫn rất có tình cảm, hắn quật khởi tại bé nhỏ, cùng hắn liền là chữ bằng máu. Chữ bằng máu kỳ thật xem như hắn nửa cái đạo sư. Mặc dù không đáng tin cậy một chút, bất quá hai người ở chung rất hòa hài. Hắc hắc hắc, tốt, chữ bằng máu tao ra cười một tiếng. Làm cái gì đặc lập độc hành động tác? Ta bây giờ cảm ứng không tính mạnh, quá phức tạp động tác, làm không được. Chữ bằng máu nghi hoặc hỏi. Tô Phù cũng rơi vào trầm tư. So cái tâm, Tô Phù thử thăm dò. Chữ bằng máu không nói gì, rõ ràng bắt đầu nghiêm túc tụ tập lực lượng. So tâm, Tô Phù thì là mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm trong vũ trụ các nơi. Hắn muốn tìm tới chữ bằng máu thân thể, có thể đủ nhiều ra một vị phong vương. Tô Phù đương nhiên sẽ không từ bỏ. Không gian hư vô, bầu không khí nặng nề vô cùng. Đế thi mở át, một tôn đại đế chá thi. Ai dám buông lỏng? Đại đế a, tại đế lộ bị trảm bây giờ. Một tôn còn sống đại đế là đến cỡ nào hiếm có cùng mạnh mẽ. Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương đám người còn tốt, bởi vì bọn hắn không cùng đế thi không có trực tiếp liên hệ. Mà Thiên Nhân Thánh Đế, Tổ Phật, Nữ Đế chờ ba tôn vô thượng cường giả, giờ phút này thì là lo lắng chịu sợ tới cực điểm. Bọn hắn sợ hãi đế thi cắn trả, sợ hãi đế thi ý thức thức tỉnh, làm ra hành động gì quá khích. Chớ nhìn bọn họ dựa vào đế thi, giờ phút này thu được đế cảnh thực lực, thế nhưng nghiêm chỉnh mà nói, bọn hắn chẳng qua là ngụy đế, chẳng qua là có được một chút đại đế uy áp. Trên thực tế sức chiến đấu cũng không có bước vào đế cảnh phạm chu. Đế cảnh uy áp cho tăng phúc, để bọn hắn có thể tại thiên vương cảnh giới tung hoành vô địch. Có thể là một khi có đại đế thức tỉnh, cũng hoặc là thu hồi đại đế uy áp, vậy bọn hắn liền sẽ bị đánh rơi phàm trần, tái hiện trở về đến cái thế thiên vương cấp bậc. Thiên Nhân Thánh Đế mặt âm trầm, nhìn chằm chằm đế thi nhất cử nhất động. Đối với đế thi, bọn hắn kính sợ cũng là không có bao nhiêu. Dù sao, đây là một tôn vẫn lạc vô số năm tuế nguyệt người chết. Tại Thiên Nhân Thánh Đế trong lòng, nếu là người chết, cái kia hà tất còn muốn sống lại? Vì cái gì không ngỏm củ tỏi? Đại đế, hoàng giả, thiên thần đều đã biến mất tại bây giờ thế giới. Bọn hắn biến mất, chặt đứt đường, Thiên Nhân Thánh Đế, càng nhiều hơn chính là oán hận. Nếu không phải đường bị chém đứt, hắn khả năng đã bước vào thần bí đế cảnh lĩnh vực. Sao lại tại thiên vương cấp độ dừng lại bao nhiêu năm tháng? Hắn tại thiên vương cảnh giới dừng lại quá lâu, lâu đến hắn liền tên của mình đều quên. Hắn cùng nữ đế không giống nhau, nữ đế là trước vũ trụ kỳ, truyền thừa đời trước nữ đế hết thảy, mới thành tựu thiên vương. Tổ Phật kỳ thật sống cũng không có thiên nhân thành đế lâu. Thiên nhân thành đế là thật sống hơi không kiên nhẫn. Ầm ầm, bỗng nhiên, đế thi có động tác. Thiên nhân thành đế trong lòng giống như là nổi lên sóng to gió lớn. Mặc dù hắn đối đế thi không có kính sợ, thế nhưng hắn vẫn là rất sợ. Hắn sợ đế thi tước đoạt hắn hết thảy. Oanh, hư không đổ sụp. Đế thi vị trí, thiên nhân đại thế giới, triệt để nổ tung, biến thành phế tích, không ngừng băng diệt, không ngừng hủy diệt, đế thi động, cái kia cứng ngắc lại vô số năm tuế nguyệt cánh tay động. Ông, phảng phất có đại đạo hàm ý đang quay cuồng, vũ trụ quy tắc ý chí giống như là trong tinh không gào thét. Không, thiên nhân thành đế trong lòng hoảng sợ càng ngày càng kịch liệt. Hắn nhìn chòng chọc vào đế thi, chẳng lẽ đế thi thật sống lại rồi? Tổ Phật toàn thân huyết khí đều thu lại, hắn chấp tay hành lễ, mặt mũi tràn đầy e ngại. Nữ đế thì là thân thể tại hơi hơi run rẩy. Đáng chết thiên nhân thánh đế, hắn cam đoan qua đế thi đã ngã xuống, bọn hắn có khả năng mượn nhờ đại đế oai tăng lên tới đế cảnh chiến lực. Kết quả thế mà xuất hiện như thế cái yêu thiêu thân. Hố đồng đội a, đây là này thiên nhân thánh đế là đương thời nhân tộc phái tới nằm vùng a. Lần trước hố chết tiên đế, hố chết dị tộc máy móc chi thần, mà lần này là chuẩn bị hố chết tổ Phật cùng nữ đế. Phương Trường Sinh, Man Thiên Vương mấy người cũng hít một hơi thật sâu. Bọn hắn thân thể căng cứng, nếu như đại đế thức tỉnh, có thể hay không mang đến đáng sợ mối nguy? Có lẽ, đại đế thức tỉnh sau muốn hủy diệt thế giới. Tất cả mọi người không dám nghĩ, tại bây giờ vũ trụ đại thanh tẩy sẽ phải tiến đến trong lúc mấu chốt. Thế mà xuất hiện chuyện như vậy, một tôn đại đế thức tỉnh, nhân tộc thật có thể đối phó được vũ trụ đại thanh tẩy sao? Long Thiên Sư, Mộng Thiên Sư đều tiên đoán qua, đệ tứ vũ trụ kỳ mối nguy, không gì sánh kịp, bây giờ liền đại đế đều xuất hiện, đích thật là quỷ dị, nhân tộc có lẽ được làm tốt dự tính xấu nhất. Phương Trường Sinh trong lòng nặng nề vô cùng, Thanh Đăng lão nhân mắt sáng như đuốc, hắn nguyên bản còng xuống lưng, càng rất càng thẳng, trong đôi mắt, tinh khí thần đang không ngừng phun trào. Oanh, đế thi động tác hết sức quỷ dị, cánh tay hơi khẽ nâng lên, theo cánh tay hắn nâng lên, cánh tay xẹt qua chỗ, hư không phảng phất đều không chịu nổi đáng sợ khí tức áp bách, vỡ nát không thôi. Cuối cùng, đế thi tay treo ở trước người, năm ngón tay run run, xoạt xoạt xoạt xoạt, nổ tung hư vô vết nứt không ngừng khuếch tán. Có ý tứ gì? Tất cả mọi người nhìn chằm chằm đế thi động tác, nhìn chằm chằm đế thi bàn tay. Đại đế nhất cử nhất động tất nhiên đều có ý nghĩa phi phàm. Đế thi nguyên bản kéo ra năm ngón tay, nắm quyền, bỗng nhiên, phù một tiếng, ngón tay cái nâng lên, đem hư không đâm xuyên. Lại phù một tiếng, ngón trỏ nhô ra, giống là một thanh sắc bén chi kiếm. Thiên nhân thành đế thật sâu hấp khí, nữ đế lông mi thật dài rung động, tổ Phật sau lưng, vô tận Phật quang tại bao phủ, tại tất cả mọi người trong ánh mắt, đế thi ngón tay cái cùng ngón trỏ bóp ở cùng nhau. Ngón tay cái nắm vào ngón trỏ cái thứ nhất giấu tay phía trên, đi phía trước chậm rãi đẩy, thời không đều phảng phất đứng im. Thiên nhân thành đế một mặt mộng bức, nữ đế cùng tổ Phật cũng ngẩn ra một chút, Man Thiên Vương, Thanh Đăng lão nhân, Yêu Yên Vương đều một mặt không rõ ràng cho lắm. Thế nhưng, Phương Trường Sinh lại là ngây ngẩn cả người. Hắn hít một hơi thật sâu. Này đấy thi, đặc biệt là tại so tâm. Ngoạn tào, Phương Trường Sinh trong lòng nhịn không được thật sâu chửi bậy một câu. So tâm đế thi, nhiều người như vậy tộc vũ trụ trí cường giả. Nhìn ngươi một tôn đế thi tại so tâm. Ngươi đặc biệt là Tô Phù mời tới chọc cười sao? Phương Trường Sinh dở khóc dở cười. Ở địa cầu bên trên dạo qua hắn. Đối với này thủ thế cũng là cũng không xa lạ gì. Giờ này khắc này, đế thi động tác này ra tới trong nháy mắt. Phương Trường Sinh có loại mãnh liệt xúc động. Này đế thi, không sẽ cùng Tô Phù tiểu tử kia có quan hệ à? Thái Dương hệ bên trong, Tô Phù tầm mắt sắc bén quét mắt rất lâu. Cuối cùng vẫn là thu hồi ánh mắt. Không có, Tô Phù tiếc nuối nói. Xem ra, hẳn không phải là tại đây chút phong vương bên trong. Như vậy nói cách khác, chữ bằng máu thân thể rất có thể chẳng qua là tôn giả cấp. Cũng hoặc là bình thường bất diệt chủ. Ai, không có ý nghĩa, không phải phong vương. Chẳng qua là bình thường bất diệt chủ hoặc là tôn giả cấp. Có ý nghĩa gì? Bây giờ Tô Phù, một ngón tay liền có thể nghiền nát một đoàn bất diệt chủ. Tiểu huyết, đừng dày vò, đối đãi ta diệt sát này chút phong vương. Đang giúp ngươi thật tốt tìm kiếm thân thể. Tô Phù nói, hắc hắc hắc, chữ bằng máu tao ra cười một tiếng. Về sau, thanh âm của hắn liền trở nên yên lặng, hiển nhiên là che giấu Tô Phù. Tô Phù xoay nhúc nhích một chút cổ, đứng ở sao trời phía trên, quét nhìn rất nhiều dư nghiệt phong vương, giơ tay lên, vật chất màu đen bao khỏa lão âm bút lập tức nổi lên. Lấy được bảo vật toàn bộ đều bị Tô Phù luyện hóa. Tô Phù cũng không biết lão âm bút bây giờ phẩm giai đến cùng đạt đến loại tầng thứ nào. Đầy trời phong vương nhìn chằm chằm Tô Phù. Nhân tộc thánh thể nhất cử nhất động bọn hắn đều vô cùng khẩn trương. Thiên vương cấp cường giả mở ra hư vô chiến trường. Bây giờ, nhân tộc thánh thể chính là đương thời tối cường. Chỉ có dựa vào số lượng đấu đá đối phương. Bằng không, không người có thể đối phó nhân tộc thánh thể. Tô Phù nhìn xem nhúc nhích vật chất màu đen. Trong đó có mạnh mẽ khí tức đang cuộn trào. Tô Phù kỳ thật rất nhớ Tiểu Mộng đem Mộng Khư cho lôi ra tới. Bất quá, lần trước nhường Mộng Khư buông xuống địa cầu. Tiểu Mộng đã hao hết cảm giác. Trong thời gian ngắn không cách nào tại làm được. Tô Phù đành phải tự lực cánh sinh. Bằng không, có tiểu thôn tại, phong vương cấp công kích. Tô Phù trên cơ bản có khả năng bỏ qua. Hắn Tô Phù tuyệt đối có khả năng tung hoành vô địch, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, oanh, trở tay vung ra thẻ tổ, mộng văn trận pháp quanh quẩn tại thân thể của hắn chung quanh. Bành, vật chất màu đen nổ tung, lão âm bút tại Tô Phù cảm giác dẫn dắt dưới, phi tốc tới, sáng chói bảo quang bùng nổ, phảng phất muốn xỏ xuyên qua vũ trụ giống như. Tô Phù tầm mắt sáng lên, lão âm bút, tựa hồ lại tăng lên. Tô Phù cảm giác mình một mực nhức đầu phong hào có lẽ có khả năng hết thảy đều kết thúc. Liền gọi là, cái thế bút vương, hư vô trong chiến trường. Đế thi, tại so tâm, Phương Trường Sinh cố nén không để cho chính mình bật cười. Nguyên bản đại đế trong lòng hắn vĩ ngạn hình ảnh lập tức rớt xuống ngàn trường. So tâm đế thi, tựa hồ lại trở nên yên lặng, nửa ngày đều không có bất kỳ động tác gì. Thiên nhân thành đế dẫn theo tâm, lập tức để xuống, làm sao bây giờ? Nữ đế nhìn chằm chằm thiên nhân thành đế, lạnh lùng mở miệng, dùng tự thân tinh huyết dung hợp đế thi. Mặc dù lấy được đế uy, có được đế cảnh chiến lực, có thể là giờ này khắc này đế thi. Tựa như là một cái xóa đi thời gian bom hẹn giờ. Ai cũng không biết lúc nào sẽ nổ tung. Các người ngăn chặn Man Thiên Vương bọn hắn. Ta theo đế thi phía trên. Đem tinh huyết tước đoạt. Thiên Nhân Thánh Đế hít sâu một hơi, không thể đem tinh huyết tiếp tục lưu lại đế thi phía trên. Nếu là đế thi thức tỉnh, đến lúc đó, cái thứ nhất chết liền là bọn hắn. Bọn hắn thậm chí sẽ bị đế thi cho hút thành người khô. Một thân tu vi, một thân năng lượng đều sẽ bị hút sạch sành xanh. Oanh, Thiên Nhân Thánh Đế lời nói hạ xuống. Nữ đế không có chút do dự nào, trong nháy mắt động thủ. Kinh khủng đế uy tràn ngập ra, hóa thành một tôn đại khủng bố, vượt cảnh mà ra, trong tay diệt đế kiếm quét ngang, kiếm mang đem không gian hư vô đều cắt chém, cửu giai bảo vật, thi triển hết uy phong. Tổ Phật nhìn thoáng qua Thiên Nhân Thánh Đế, có chút lưỡng lự, bất quá, cuối cùng vẫn lướt ngang mà ra, hóa thân huyết Phật, hướng phương trường sinh đám người giết tới. Man Thiên Vương, Thanh Đăng Lão Nhân, Yêu Thiên Vương ba cái đồng thời xuất thủ, cùng nữ đế chiến ở cùng nhau. Oanh, nữ đế giờ phút này không có chút nào giữ lại, tại đế uy gia trì dưới, đế kiếm phảng phất hồi phục lại, do đại đế tại trưởng khống giống như, buông xuống kiếm khí, băng diệt hư không. Man Thiên Vương toàn thân tắm máu, vạn tượng chi lực bùng nổ. Cùng đế kiếm rủ xuống kiếm khí chạm vào nhau, thân thể bị đánh bay mấy trăm năm ánh sáng. Yêu Thức Vương trường kích hoành không, chiến đến trường kích nổ tung. Thanh Đăng Lão Nhân cái eo càng ngày càng thẳng, thẳng tắp, mắt sáng như đuốc, trong tay chập chờn Thanh Đăng ngược lại trở nên càng ngày càng xưa cũ. Giống như là tùy thời muốn nổ tung giống như. Phương Trường Sinh, Yêu Thiên Vương bị đánh bay, nhìn thoáng qua xa xa Phương Trường Sinh. Phương Trường Sinh giờ phút này nắm kim kiếm, tựa hồ tại ngẩn người. Bực này thời khắc, thế mà đang ngẩn người. Phương Tiểu Tử, ra tay, đế thi đối với chúng ta mà nói, cũng là lớn đại nguy cơ, nhất định phải trấn áp phong ấn. Man Thiên Vương cũng là ngưng trọng vạn phần, sống lâu như vậy. Hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy đế thi, có thể là hắn không dám có bất kỳ khinh thường, nhưng mà Phương Trường Sinh cũng không có lựa chọn nhúng tay. Tầm mắt càng ngày càng mông lung. A Di Đà Phật, Tổ Phật động, sau lưng Phật quang hoàn toàn hóa thành huyết quang, giống như là một tôn theo trong địa ngục đi ra huyết Phật, tràn đầy giết chóc. Hắn thẳng hướng Phương Trường Sinh. Phương Trường Sinh đờ đẫn ngăn cản một thoáng, giống như là cái diễn viên, bay ngược mà ra, huyết Phật sững sờ, Bá Thiên Vương đang làm cái gì? Phương Trường Sinh giờ phút này đang làm cái gì? Thật sự là hắn đang ngẩn người, bởi vì hắn thần tâm rời đi hư vô chiến trường, về tới Thái Dương hệ bên trong, hắn muốn tìm Tô Phù hỏi thăm rõ ràng, bởi vậy, trong lúc nhất thời, không có ở trạng thái bên trong, hư vô trong chiến trường, chiến đấu tiến vào quyết liệt, có đế uy tại thân nữ đế cùng huyết Phật, cơ hồ không thể ngăn cản, cho dù là bọn họ không có chân chính đại đế chiến lực. Tại bây giờ trong vũ trụ, cũng có thể xưng vô địch, mà Thiên Nhân Thánh Đế mắt sáng như đuốc, cảm giác của hắn mãnh liệt mà ra, đế thi phía trên hoa văn bắt đầu nhúc nhích, phảng phất tùy thời muốn thoát ly giống như, mặc dù đem tinh huyết theo đế thi phía trên bóc ra, bọn hắn đế uy sẽ suy yếu không ít, bất quá, ít nhất còn có thể duy trì. Bởi vậy, ngược lại cũng không phải không thể, so với đem tinh huyết lưu tại không thể khống đế thi phía trên, không bằng nắm giữ tại tự thân trong tay. Nhìn xem ba đạo theo đế thi trên đỉnh đầu trôi nổi ra máu huyết. Thiên Nhân Thánh Đế tầm mắt bỗng nhiên hơi hơi lấp lánh. Đôi mắt nhíu lại, có to gan ý nghĩ trong lòng của hắn phun trào mà ra. Âm âm, Tô Phù nắm lão âm bút, khí tức cả người trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Lão âm bút phẩm giai lại tăng lên, Tô Phù tiêu hao tất cả bảo vật. Bát giai bảo vật đều tiêu hao 7-8 kiện, cuối cùng nhường lão âm bút phẩm giai lại tăng lên nữa. đi đến bát giai cao cấp trình độ. Tô Phù có loại một bút nơi tay, thiên hạ cúi đầu vô địch cảm giác. Chung quanh Dư Nghiệt Phong Vương đều là cảnh giác vạn phần, cùng nhân tộc thánh thể kéo dài khoảng cách. Nhân tộc thánh thể cái kia nắm chuyên đâm thận bảo vật lại thăng cấp. Ngay tại Tô Phù dự định đánh khai sát giới thời điểm, Phương Trường Sinh thanh âm tại Tô Phù trong đầu vang vọng. Tô tiểu tử, đế thi so tâm, có phải hay không là ngươi dở trò quỷ? Phương Trường Sinh thanh âm không lớn, có thể là. Tô Phù nghe rõ ràng, toàn thân chấn động. Hả, so tâm, chữ bằng máu thân thể, tìm được, chữ bằng máu, ngoặc kép, chờ chút, cái gì đồ chơi so tâm, đế thi. Tô Phù một mặt mộng bức, tất cả rung động, cuối cùng hóa thành hai chữ, ngoạn tào. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.